Harry Potter đồng nhân Tom xếp kế hoạch nuôi dưỡng Hắc Ma Vương. Chương 9, tập kích bất ngờ trước khai giảng. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ tài liệu học tập, đũa phép, trường bào, nồi và những thứ vật phẩm linh tinh khác, Tom còn phải mang theo thứ đặc biệt khách công rắn nhỏ tên thật là Maylin. Kia, Severus đã dùng 4 năm trời để chứng kiến câu chuyện một vị thần linh xuyên Việt thành một con rắn cái là cỡ nào bi kịch. Maylin mất đi năng lực pháp thuật, phát ra âm thanh chỉ có người nói xà ngữ cùng Severus mới có thể nghe. Một kẻ vốn tịch mịch như cậu tại khoảng thời gian này càng thêm cô đơn. 4 năm này, nó thân rắn chẳng chút lớn lên, vẫn là thân nhỏ xinh kiểu bút máy bỏ túi, hoàn toàn không có vóc dáng của Nagini. Hơn nữa vốn là thần linh, sinh mệnh lực của Maylin vô cùng tràn đầy so với thân hình nhỏ bé kia, Severus có thể không hề e ngại cố kỵ gì liên tục nã. Nó, làm thí nghiệm ma dược đủ loại cách tân, từ đó, con rắn nhỏ đã dưỡng thành tập quán chui vào trong lòng Tom tìm kiếm chở che. Bản thân Maylin khi còn là nhân loại đã dùng vóc dáng trẻ nhỏ, kết quả khi thành con rắn cái, vẫn không thể dài cao. Từ ý nghĩa nào đó để nói, loại sống mãi không già này quả thực khá xui xẻo. Theo thời gian khai giảng đến gần, hẻm xéo bắt đầu có biến hóa. Đi tới đi lui khắp nơi đều là trẻ con cùng với người giám hộ cầm đồ dùng học tập cho khai giảng, cửa hàng Severus cũng dính chút hào quang kỳ khai giảng này. Nhưng cũng cùng thời điểm ấy, bầu không khí khẩn trương khó hiểu cũng lan tràn nơi này. Nghe nói Hogwarts dự định tìm một vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám hợp cách. Loại tình thế hiện nay quả cần cho trẻ con học chút thứ cần thiết. Nghiêm trọng như vậy sao? Nghe nói, vị nào, đang hoạt động ở Đức, chậc chậc hiện tại đang như thế, nhưng sau này thì sao? Giữa dòng người nơi hẻm xéo, thỉnh thoảng xuất hiện những lời nhàn rỗi soi xét. Severus vẫn đặt đầu tim của mình lên cửa hàng, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được những lời mang tin tức liên quan như vậy. Zealot Grindelwald, vị hắc phù thủy cường đại của Đức đã mang theo thánh đồ của hắn lên sân khấu lịch sử. Theo đầu đề, nhật báo tiên tri Grindelwald đã dùng lực của mình nhấc lên một hồi trận chiến. Tuy rằng Anh quốc cách xa đầu sóng ngọn gió nơi Đức kia thế nhưng bầu không khí bất an vẫn bao trùm lên đầu hẻm xéo. Đời trước khi Severus sinh ra, Grindelwald đã dọn nhà, vào nhà tù Nurmengard, cho nên đối với những sự kiện liên quan vị tiền hắc ma vương này, Severus hầu như không biết gì. Nhưng đáy lòng hắn có dự cảm không tốt, hình như có chuyện xấu sắp xảy ra. Chạng vạng hôm đó, dự cảm của Severus đã được xác định. Hắn phát hiện đến tận trời tối Tom Riddle vẫn chưa trở về. Cho tới nay Tom chưa bao giờ làm chuyện không đúng mực như vậy. Cho dù con rắn nhỏ Maylin định hồ đồ cũng bị Tom lập tức túm trở về. Chuyện gì đã xảy ra? Mặt mày Severus âm trầm cầm đũa phép ra ngoài. Ban đêm nơi hẻm xéo quạnh quẽ nhiều lắm, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Cũng may Tom là một cái tên duy nhất ở hẻm xéo, đồng thời thân thuộc rất nhanh Severus tìm được hướng đi của cậu từ một ông chủ bánh ngọt. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ kế tiếp hắn nhìn thấy gì. Đó là cửa khẩu của hai đường tắt giao tiếp tại hẻm xéo, Tom suy yếu nằm trên ven đường. Mà trước mặt cậu là hai giám ngục, tại sao tại hẻm xéo lại có giám ngục? Không nghĩ được nhiều, Severus giơ lên đũa phép, con nai cái màu bạc nhảy ra cùng âm thanh giận dữ. Hô thần hộ mệnh, giám ngục có bản năng sợ hãi đối với thần hộ mệnh, chúng nó vội vã lùi bước khỏi khu vực kia. Góc truyện audio.com. Nhưng khi Severus kiểm tra xong tình trạng thân thể của Tom thì trong đôi mắt đen tia băng lãnh như cơn lốc nổi lên. Tình trạng hiện giờ của Tom vô cùng tồi tệ, hai mắt thiếu niên nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Dường như cậu đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, ôm đầu gối co quắp lại. Đó là tư thái của trẻ nhỏ trong bụng mẹ, cũng là tư thái con người khi mất đi ý thức cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn. Trên tay cậu là đũa phép mới, cây đũa phép gỗ sam tím ngụ ý bất tử. Rõ ràng, trong lúc đối phó với giám ngục, đứa bé này đã dùng phương pháp của mình cố gắng chống đỡ. Năng lực của giám ngục là hấp thụ hạnh phúc cùng linh hồn, ma chú phổ thông vô dụng đối với chúng nó. Giờ phút này, trông cậu bất lực và nhỏ yếu đến đáng thương. Severus trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn phía Tom hỏi. Sao lại có giám ngục? Đối tượng mà hắn hỏi là rắn nhỏ Maylin. Hắn biết Maylin có thể nghe hiểu mình, bởi vì cả hai đều từ dòng chảy loạn thời không đến nơi này. Vốn hắn không nghĩ để ý tới con rắn nhỏ mang linh hồn thần linh biến thái kia, nhưng tình huống giờ đặc biệt, hắn không thể tùy ý như trước. Sếp, rốt cuộc ngươi đã đến cứu Tom, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ đứt. Maylin lộ nửa đầu từ cửa tay áo của Tom, xì xì kêu. Severus chưa từng cho con rắn nhỏ vẻ mặt hòa nhã bao giờ, lúc này hắn ngồi xổm xuống uy hiếp. Đừng rong dài, bằng không ta sẽ cắt ngươi thành 13 đoạn ném vào nồi. Nói, chuyện gì đã xảy ra? Nhất thời Maylin bị dọa sợ rụt về. Ta không biết A Tom đi tới, đột nhiên vài thứ kia nhảy ra, chú ngữ của Tom không hiệu quả. Ô thật đáng sợ, nhìn con rắn nhỏ như muốn hòa khóc, Severus càng thêm phiền táo. Phế vật đến trình độ này còn dám dùng tên Maylin không sợ mất mặt. Severus thấy Tom không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, trực tiếp nâng thân thể của cậu lên. Tuy 4 năm đã qua, Tom đã khỏe mạnh hơn nhiều so với thời điểm rời viện trẻ mồ côi, nhưng vóc dáng vẫn gầy nhỏ. Dưới tình trạng hôn mê, thân thể của thiếu niên 11 tuổi này càng thêm nhẹ. Bất an trong lòng hắn càng thêm sâu. Giám ngục là thứ trông coi ngục giam Azkaban của phù thủy, không có khả năng không có chuyện chạy loạn khắp nơi như vậy. Càng đừng nói là chạy đến nơi phồn hoa như hẻm xéo. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Severus đưa Tom về hiệu thuốc ma dược, mà ngay trong đêm ấy, hắn bắt được đáp án của dự đoán bất an trong lòng. Tin tức khó tin liên tiếp xuất hiện, cấp tốc chiếm đầu đề. Nhật báo tiên tri, giám ngục Azkaban tập thể vượt ngục, giám ngục đầu phục hắc ma vương Grindelwald, không chỉ ở hẻm xéo, trong buổi tối này, ở Anh Quốc bao gồm Hogsmeade, Sơn Cốc Godric, những nơi tụ tập đông đúc phù thủy đều xuất hiện tình huống giám ngục chạy loạn khắp nơi. Thậm chí ngay cả Hogwarts cũng không ngoại lệ, hắc ma vương Zealot Grindelwald tiến công toàn diện, cách chương.